Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ngươi chậm rãi đi khai quật đi. Hơn một canh giờ sau, bốn phía yêu linh toàn bộ bị đánh chết xong. Tiểu đội trung đại bộ phận người mệt đến giống cẩu giống nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hỏa Ly Nhược khoanh chân mà ngồi, một bên nghỉ ngơi một bên nhìn lại vừa rồi chiến đấu. Trải qua Ngô Thanh Thiển chỉ điểm, hắn cảm giác chính mình như là bắt được cái gì yếu điểm giống nhau. Tiếp tục tại chỗ nghỉ ngơi, Ngô Thanh Thiển lười đến chính mình thịt nướng, liền lấy ra Hỏa Ly Nhược phía trước cố ý làm cho thịt khô ra tới nhai. Thanh Thiển, ta phát hiện ngươi mỗi lần chiến đấu kịch liệt xong, ăn uống đều thực hảo. Mộ Dung Thanh cười ngồi vào Ngô Thanh Thiển cách đó không xa nói. Ngô Thanh Thiển ném một miếng thịt làm cho hắn, sức lực sử nhiều, tự nhiên muốn ăn nhiều một chút bổ trở về, đa tạ. Mộ Dung Thanh tiếp nhận thịt khô nhai lên, hắn phát hiện cùng Ngô Thanh Thiển một tổ thật đúng là may mắn. Chẳng những có thể càng tốt mài dũa chính mình, còn có thể học được không ít đồ vật, đoàn người nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp tục lên đường. Ở đường mòn phần sau đoạn lại gặp một đợt yêu thực công kích. Bất quá đều bị Ngô Thanh Thiển mang theo mọi người nghiền áp qua đi. Đi đến đường mòn cuối, Cố Hân Đồng đột nhiên chỉ vào bên trái nơi xa một cục đá lớn khích phùng trường ra tới vài cọng màu. Trắng tiểu thảo, mau xem, đó là nhiệm vụ phẩm chung muốn tìm kiếm dược thảo. Nơi này cứ nhiên thật là có, sau đó nàng quay đầu. Kích động kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiển nói. Người giác quan thứ 6 thật là quá cường, từ lựa chọn này một cái lộ bắt đầu. Các nàng dưới đáy lòng kỳ thật liền không cho rằng Ngô Thanh Thiển thật có thể cảm giác được nhiệm. Vụ dược thảo sẽ xuất hiện, các nàng sở dĩ đồng ý đi này một cái lộ, hoàn toàn là hướng về phía yêu thực tinh hạch tới. Nhưng là làm người trăm triệu không nghĩ tới, đường mòn cuối thế nhưng thật sự xuất hiện nhiệm vụ chung một loại tương đối thưa thớt khó tìm dược. Thảo. Ngô Thanh Thiển nhàn nhạt cười cười, lần này xem như vận khí tốt đi, nàng lời nói cũng không có phủ định giác quan thứ 6 công lao. Nhưng là cũng không hoàn toàn khẳng định, giống như hết thảy quy công tới rồi vận khí. Nếu là phía trước Ngô Thanh Thiển cường hãn chiến lực không có biểu hiện ra ngoài. Mọi người cũng sẽ cho rằng nơi này có nhiệm vụ dược thảo xuất hiện hoàn toàn là chạm vào vận khí. Chính là hiện tại lại không có một người sẽ cho là như vậy. Bọn họ chỉ cảm thấy ở chung gần nửa tháng thời gian. Bọn họ một chút đều nhìn không thấu Ngô Thanh Thiển. Tiếp xúc càng sâu, bọn họ liền càng cảm thấy nàng như là một điều bí ẩn. Mỗi lần đều như là muốn vạch trần đáp án khi, rồi lại sẽ bịt kín một khắc khối khăn che mặt. Ta đi trước thải nhiệm vụ phẩm ẩn đi. Cố Hân Đồng biết Ngô Thanh Thiển không muốn nhiều lời. Cũng không truy vấn, nàng tuy rằng là chiến đấu hệ linh thực sư, nhưng lập khế ước linh thực còn có dục sinh hệ công năng. Trước mắt cũng coi như là song hệ, chỉ là dục sinh hệ đối với thế gia đích nữ xuất thân nàng tới nói tương đối dâu ria. Nàng linh thực có thể có bảo trì dược thảo mới mẻ độ công năng. Cho nên nàng đi ngắt lấy đạo nghĩa không thể chối từ. Hảo, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Đối với Cố Hân Đồng nàng không tính là chán ghét, thậm chí có chút hảo cảm, tâm cơ thâm điểm cũng không có cái gì không tốt, chỉ cần không phải dùng để tính kế hố đồng đội là được. Cố Hân Đồng đi ngắt lấy dược thảo, người khác cũng bởi vì tìm được rồi nhiệm vụ phẩm mà cao hứng. Trong lòng đối Ngô Thanh Thiển càng thêm khẳng định cùng ỷ lại. Thậm chí nhiều một loại ẩn ẩn sùng bái, thực lực vi tôn trong thế giới. Cái gì đều là hư, chỉ cần cường đại là có thể làm người coi trọng cùng tôn trọng. Hỏa Ly Nhược đứng ở Ngô Thanh Thiển bên cạnh, chọn chọn đẹp mi, người rốt cuộc còn có bao nhiêu không muốn người biết một mặt. Hắn lần đầu tiên ở người khác trước mặt sinh ra thất bại cảm. Nguyên bản cho rằng chính mình thiên phú thực lực đều rất mạnh. Chính là gặp được Ngô Thanh Thiển lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình khiếm khuyết quá nhiều. Hắn bắt đầu không ngừng nghĩ lại chính mình, cũng đem nàng làm như sắp sửa siêu đuổi mục tiêu. Rất nhiều, hiện tại nói ra nhiều không thú vị, Người chậm rãi đi khai quật đi, Ngô Thanh Thiển xinh đẹp tinh xảo trên mặt nhiễm vài phần tươi đẹp. Sáng rọi, nửa nói giỡn nói. Hết chương.